Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Audio Hài Ngoại. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục Tâm sự thầm kín vào tối nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự có tựa đề Tình cũ lấy tên của tôi, đặt cho con của anh. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tâm sự này nhé. Tôi đang có một cuộc hôn nhân rất là tệ, và nó lại càng trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi gặp lại tình cũ của mình. Trong một hoàn cảnh trớ trêu, và như thế đó chính là định mệnh, tôi thực sự đang rất rối bời. Tôi nghĩ là vì tôi gặp lại tình cũ nên tôi mới cảm thấy cuộc hôn nhân của tôi tồi tệ hơn. Trước khi xảy ra cuộc gặp gỡ đó, tôi chỉ nghĩ rằng chồng mình tệ, nhưng mà mình chịu được và hy vọng theo thời gian chồng của tôi sẽ thay đổi. Có đôi lần tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng chỉ là khi tôi bực bội trong người. Còn bình thường thì tôi không nghĩ tới ly hôn là việc nên làm. Chồng tôi về chuyện tài chính, công việc của anh khá bận và anh hay phải đi tiếp khách. Mỗi tháng anh đều đưa cho tôi đều đặn 30 triệu. Trong khi thu nhập của anh, tôi biết là nhiều hơn con số đó. Có lần tôi nghe được anh khuyên bạn anh rằng không nên đưa quá nhiều tiền cho vợ, sẽ làm cho vợ sinh hư, và đàn ông phải là người nắm tài chính mới điều khiển và kiểm soát được vợ của mình. Có lẽ đó cũng là quan điểm của anh, nên cho dù thu nhập cao, anh chỉ đưa cho tôi có 30 triệu. Trong khi bản thân của tôi cũng có thu nhập riêng và thật lòng mong muốn hai vợ chồng góp tiền cùng nhau để làm những việc lớn như đầu tư, mua nhà và tích góp dự trữ. Nhưng vì anh như thế, nên tôi chỉ sử dụng số tiền anh đưa, còn tiền của tôi giữ riêng cho mình. Tôi cảm thấy điều đó khiến cho hai vợ chồng không được gắn kết. Tôi chia sẻ với anh rất nhiều lần, nhưng anh lại không chịu lắng nghe. Bởi vậy, tôi không nói nữa. Thứ hai là việc con cái, anh phó mặc tất cả cho tôi. Con ốm anh cũng mặc kệ và luôn nói rằng anh hay là không có anh thì con ấy cũng không khỏe lên được. Tôi là mẹ, tôi giỏi việc chăm con hơn anh. Anh bảo rằng anh chỉ là người lo tài chính cho con mà thôi. Thích mua cái gì cho con, bao nhiêu anh cũng chi. Để không phải trông con, anh mua đủ thứ đồ chơi và cả iPad cho con chơi. Con được điểm 10, anh quy ra tiền thưởng. Tôi bảo con mới học cấp 1, không nên cho tiền. Nhưng mà anh cứ giấm dúi cho nó và còn bảo nó rằng dùng tiền để mua chuộc bạn bè, bầu nó làm lớp trưởng. Tôi từng nói với anh rằng cứ như thế, anh không phải là cha ruột của nó vậy. Lần nào anh cũng trợn mắt lên để quát mắng tôi là đòi hỏi vớ vẩn. Từ ngày con ra đời đến nay, con gần 10 tuổi rồi, anh chưa bao giờ đưa con đi chơi riêng. Chỉ toàn để tôi một mình cuối tuần đưa con đi chơi. Anh bận đi đánh tennis với bạn hoặc là cà phê. Thứ ba là chuyện mẹ chồng. Anh với mẹ anh như nước với lửa, lúc nào cũng cãi cọ nhau. Nhưng anh lại bắt tôi phải sống chung với mẹ chồng. Được cái là nếu mẹ chồng và tôi mâu thuẫn thì anh luôn bênh tôi và vùi dập mẹ của anh. Mẹ anh phụ thuộc tài chính vào vợ chồng tôi nên luôn luôn là người thua cuộc. Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng nên cũng hay mua đồ để biếu cho mẹ chồng. Nhưng lần nào anh biết, anh cũng cáu bẳn rằng là chiều mẹ quá, chắc chắn mẹ lại đòi hỏi. Với bố mẹ của tôi, anh cũng chả có tình cảm gì ngoài việc vung tiền ra. Mà bố mẹ tôi thì thừa tiền nên hai cụ ghét anh ra mặt. Thứ tư là chuyện vợ chồng. Anh cũng chỉ làm lấy lệ. Tôi luôn luôn có cảm giác chồng tôi làm theo sách vở tất cả mọi chuyện, ngay cả chuyện quan hệ tình dục. Gần đây trong một lần con tôi sốt phải đưa vào bệnh viện, vẫn luôn là một mình tôi làm những công việc này mặc định trong suốt 10 năm qua. Thì bỗng dưng tôi gặp lại người tình cũ. Chính xác ban đầu là gặp mẹ vợ của tình cũ. Tôi để ý vì cô bé có cái tên giống hệt tôi. Tên của tôi khá đặc biệt, hiếm có người cùng tên, chứ đừng nói là cùng cả đệm lẫn tên. Chỉ khác họ thôi. Tôi bày tỏ sự ngạc nhiên khi bà ngoại của cháu bảo rằng tên đó là bố nó đặt cho. Cô bé mới 6 tuổi, rất kháu khỉnh. Tôi hú hỏa nên hỏi ngay. Tên ở nhà của con có phải là Hin không? Cún Hin phải không? Thì tôi sốc thực sự khi cô bé bảo là đúng. Trời đất, vậy thì bố đứa bé chắc hẳn là người đã từng quen biết tôi và không ngoại trừ còn là người yêu cũ của tôi. Và đúng như vậy. Anh, người yêu tôi ngày còn trên giảng đường, chúng tôi đã từng yêu nhau trong 2 năm đầu đại học, nhưng rồi chia tay vì tính của tôi đồng đành, anh không chịu được. Là tôi bỏ anh vì tôi không chịu được sự hiền lành của anh. Tôi hồi đó thích quậy hơn là thích yêu một người hiền lành. Chia tay rồi, tôi yêu người mới luôn. Còn anh thì sau một hồi níu kéo nhưng không được, thì anh đã chúc tôi hạnh phúc. Ra trường tôi cũng quên bẵng anh đi vì cuộc sống của tôi có vô vàn điều sôi động khác. Bây giờ anh là tiến sĩ rồi và đang đợi xét duyệt lên phó giáo sư. Nếu đạt ý, thì chắc chắn sẽ là một trong số những phó giáo sư trẻ nhất. Là anh, đúng là anh rồi. 16 năm rồi tôi mới được gặp lại anh. Khi anh vào viện đổi ca cho mẹ vợ, chúng tôi sững sờ nhìn ra nhau. Tôi bối rối vô cùng, anh cũng vậy. Tôi nghĩ mẹ vợ anh cũng nhận ra điều đó. Nên bà ấy chạm khẽ vào vai của tôi trước khi ra về, như kiểu nhắc nhở tôi rằng đó chính là định mệnh. Chăm sóc 2 đứa con xong, tôi cho nó đi ngủ. Tôi và anh lặng lẽ ngồi bên nhau. Cây ngọc lan trong bệnh viện thơm đến nao lòng. Nó nhắc tôi nhớ lại những món quà ngày xưa anh tặng tôi, luôn kèm theo một bông hoa ngọc lan. Có lúc là những bông hoa bưởi thơm ngát. Anh hỏi chuyện gia đình của tôi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi bảo với anh rằng em ly dị rồi. Tôi thấy trong mắt của anh ánh lên sự hy vọng. Giọng anh trở nên gấp gáp hơn. Anh muốn sau hôm nay hai đứa có thể gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn. Bởi sau đó cũng là lúc tôi và anh phải chia tay nhau. Kể từ hôm đó, tôi cứ mong ngóng ngày gặp lại anh. Nhưng cũng từ hôm đó, tôi bỗng không muốn chồng tôi chạm vào người của tôi nữa. Tôi thấy chồng mình làm gì cũng tệ hại, và tôi chỉ muốn ly dị chồng tôi ngay lập tức. Tôi luôn luôn nhớ đến tình cũ của mình. Tôi nhớ lại từng chút một những kỷ niệm ngày xưa của tôi và anh. Những thứ tôi tưởng mình đã quên khuấy từ rất lâu. Anh nhắn tôi 2 lần hẹn gặp, nhưng cả 2 lần tôi đều không thể thu xếp được vì vướng lịch. Nhưng tôi vẫn nhắn cho anh mỗi tối, trò chuyện về những kỷ niệm cũ, về công việc, về bạn bè cũ. Anh thì vẫn tin rằng tôi đã ly dị, nên nhắn cho tôi mọi lúc mọi nơi. Còn chồng tôi, hình như 10 năm qua, anh chẳng quan tâm đến vợ mình đang có những biểu hiện khác lạ. Thậm chí chồng tôi còn rất thoải mái khi mà vợ kêu bận và không đoái hoài gì đến chồng. Tôi vẫn tin vào tuổi của tôi bây giờ, một người như anh sẽ không còn khiến cho tôi nhàm chán. Nhất là anh đã rất yêu tôi và còn đặt tên con theo tên của tôi nữa. Theo mọi người, tôi nên làm gì vào lúc này? Tôi có nên ly dị chồng và cho anh ấy một cơ hội hay không? Hay là tôi không gặp lại người tình cũ nữa? Xin mọi người hãy giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn một tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Và như thường lệ, sau khi lắng nghe xong tâm sự thì Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ cùng cảm nhận nó và đưa ra những cái lời góp ý thật tâm nhất để cho vị khán thính giả của chúng ta có thể lắng nghe được nhé. Còn đối với Tâm An thì Tâm An sẽ đưa ra những cái ý kiến của bản thân mình. Đúng là phụ nữ sau khi mà họ lấy một người chồng không quan tâm, không có thể chăm sóc và lo lắng cho họ, thì trái tim của họ sẽ rung động với một người nào khác. Đó chính là những người mà họ quan tâm, họ chia sẻ, nói chuyện, tỉ tê mọi thứ trên cuộc đời này. Phụ nữ lúc nào cũng đơn giản lắm. Họ luôn luôn nghĩ rằng là họ cần một có gia đình, có đầy đủ tiền bạc này, kinh tế, các thứ. Nhưng mà khi mà lấy một người chồng có đầy đủ tiền bạc rồi nhưng anh ta lại không quan tâm đến người vợ, lúc nào cũng hằn học, thì cô ấy lại tìm đến một người chỉ cần có tình cảm thôi. Và đó là những cái thứ mà chúng ta phải trải qua thì chúng ta mới có thể cảm nhận được. Và đối với Tâm An cũng vậy, Tâm An nghĩ rằng trong câu chuyện này, nếu như người chồng của chị không thay đổi, không thể nào chăm con cùng với chị, anh ấy một tháng đưa cho chị 30 triệu và cái số tiền này nó nhỏ hơn cái thu nhập mà anh ta có, thì đúng là nên xem xét lại. Hai người không tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc hôn nhân thì đúng là cũng không thể nào có hạnh phúc. Nhưng mà Tâm An thấy như thế này nhé, suy đi nghĩ lại thì chúng ta nên đặt vào vị trí của nhau. Bởi vì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn nếu như chúng ta biết đặt vị trí của mình vào đối phương. Tâm An lại thấy rằng là một người chồng bận rộn, công ăn việc làm tất bật như vậy, anh ta yêu thương mình nhưng lại không thể nào nói bằng lời và thể hiện qua hành động, đúng không ạ? Một tháng gửi cho mình 30 triệu, so với thu nhập của những người bình dân thì số tiền đó rất lớn. Tâm An nói thật, cái số tiền 30 triệu đó không phải ai cũng có thể làm ra được. Và nếu như anh ấy không thể nào quan tâm đến con cái nhiều hơn thì hãy chia sẻ với anh ấy, tỉ tê với anh ấy nhiều hơn, chứ không phải là quay sang để trách móc. Bởi vì một người chồng họ có một công việc lớn, đối tác lớn, và chị trách móc rằng là anh ấy đi chơi tennis, chơi golf hoặc là cà phê với bạn bè, bởi vì Tâm An nghĩ rằng đó chính là công việc hết đấy ạ. Những người đàn ông họ không có nào mà họ rảnh rỗi đến mức họ đi cà phê với bạn bè, họ đi tennis cả tuần như thế, cả năm, cả tháng như thế, chỉ để chơi bời. Mà đó chính là mối quan hệ xã giao trong công việc. Và có thể là chồng của chị cũng đang rất đau đầu về vấn đề kiếm tiền để lo lắng cho con và lo lắng cho chị có một cuộc sống đầy đủ. Bởi vậy nên Tâm An mới nói rằng là hãy đặt vị trí của mình vào chồng của mình để xem anh ấy có đang suy nghĩ cái gì, anh ấy có khúc mắc cái gì và anh ấy cần cái gì ở mình. Bởi vì mình là người vợ, mình phải chăm lo cho gia đình, mình phải là một người xây dựng lại cái tổ ấm, sưởi ấm nó, chứ không phải là để cho nó nguội lạnh như vậy. Và Tâm An hy vọng rằng là chị sẽ lắng nghe anh ấy nhiều hơn, đặt vào vị trí của anh ấy. Hãy nghĩ rằng là tại sao cái lúc đầu mình lại yêu anh ấy và chấp nhận cưới anh ấy, thì bây giờ khi mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện kết thúc, đúng không ạ, chúng ta hãy nghĩ đến cái lý do vì sao chúng ta lại bắt đầu cái cuộc hôn nhân này. Nếu như mọi thứ xuất phát từ chị, ví dụ như chị đến với cuộc hôn nhân này là bởi vì anh ta giàu có, thì đó chính là chị đã sai lầm. Và sai lầm của chị chứ không phải là sai lầm của người chồng mình. Chị yêu anh ta bởi vì anh ta chu cấp tiền cho chị, hoặc là anh ta không quan tâm đến chị, anh ta chỉ có cái vẻ ngoài là giàu có và có thể chăm lo cho chị một cuộc sống đầy đủ, thì chị đến với anh ấy đâu phải là tình yêu đâu. Thế nên đừng có trách móc người chồng của mình nếu như anh ấy không đem lại tình yêu của mình, bởi vì đó là cái lý do mà mình đã đến với anh ấy. Còn nếu như lý do mà chị đến với chồng của mình là vì tình yêu thì đừng nên buông bỏ nhanh như vậy. Hãy hâm nóng lại cái tình yêu lúc ban đầu, dành cho nhau những cơ hội, bởi vì chúng ta còn có con cái, đúng không ạ? Còn có những mối quan hệ xung quanh. Còn nói về vấn đề người tình cũ đặt tên cho con của mình, Tâm An thấy như thế này. Nếu như không đối xử tốt với nhau, nếu như không cùng nhau bước chung một con đường, đó chắc hẳn là có lý do của nó. Bởi vậy nên tình cũ lúc nào chỉ là cái cũ thôi, chỉ là cái chúng ta nên nhớ chứ không nên để tâm trong lòng. Bởi vì đâu có ai có thể quên được tình cũ đâu, mối tình đầu của mình đâu. Nhưng mà mối tình đầu, cái tình cũ đó chỉ nên nhớ chứ không nên nối lại. Bởi vì nếu như có tốt đẹp, có yêu thương dành dụm cho nhau thì đã không gọi là cái cũ rồi. Và Tâm An hy vọng rằng chị sẽ bình tĩnh để suy xét lại cái câu chuyện này. Suy xét lại nếu như mất chồng, ly dị với chồng, chị được cái gì? Và nếu như có đến với tình cũ thì liệu rằng những cái điều 1, điều 2, điều 3 mà chị đã ghi ra trong cái tâm sự này nó có lặp lại hay không? Đó là những điều mà Tâm An muốn chia sẻ. Không có ai hoàn hảo hết. Chúng ta hãy nhìn về mặt tích cực của họ để mà sống tiếp. Vợ chồng sống với nhau 10 năm rồi, không phải là ngày 1, ngày 2. Hãy hiểu và thông cảm cho nhau. Chúc cho chị sẽ tìm được điều đúng đắn nhất trong quyết định của mình nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, đó là những suy nghĩ mà Tâm An, bản thân của Tâm An nghĩ như vậy. Có thể là quý vị sẽ không đồng tình, hoặc là có thể là quý vị sẽ đồng tình với Tâm An. Hãy chia sẻ những cái điều mà quý vị đang nghĩ ở dưới video này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào những tâm sự tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.